Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 11, xong trận kiến công. Thấy thế, Thẩm Thành Bình nhưng tự sớm có dự liệu, trong tay Khai Sơn Tạc bắn nhanh ra như điện, đón ngọn núi nhỏ kia như thế bàn tay to lớn liền đâm đến. Chỉ nghe, phốc một tiếng, liền ở cái kia trên lòng bàn tay mở ra đến rồi một cái lỗ máu. Vu Chi Kỳ nhất thời giận dữ, đang muốn động thủ nữa, đã thấy Thẩm Thành Bình cũng sớm đã lôi kéo Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đồng thời bước ra cái kia vào miệng lối vào. Thấy thế, Vu Chi Kỳ không chậm trễ chút nào đuổi theo. Lúc này ở Quy Sơn, theo ba đạo tinh quang bay ra, hiện ra ba bóng người, đón lấy một trận rung động dữ dội, toàn bộ Quy Sơn ngọn núi bỗng nhiên nứt toác ra. Sau đó hiện ra một cái có tới trăm trượng vượn khổng lồ bóng người, ngửa mặt lên trời gào to, nhìn chằm chằm lúc trước đi ra Thẩm Thành Bình ba người, nói: "Tiểu tử, hôm nay không thể tha cho ngươi." Hắn tuy rằng hiện nay vẫn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, nhưng Vu Chi Kỳ tự tin dựa vào chính mình đã từng đạt đến quá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Giết chết ba cái vừa mới tiến vào cảnh giới kim tiên không đến bao lâu nhân loại vẫn là rất dễ dàng. Mắt thấy Vu Chi Kỳ một bộ định muốn giết mình mà yên tâm dáng dấp, Thẩm Thành Bình cười dài một tiếng nói: "Ha ha ha, Vu Chi Kỳ, ngươi thoát vây sau khi không biết sớm chút rời đi. Ngược lại là nếu muốn giết ta, cũng đã tuyệt chính mình cuối cùng đường sống. Ngươi cho rằng ta gặp hoàn toàn không có chuẩn bị sao? Liền để ngươi mở mang ta đại trận đi." Nói, chỉ thấy Thẩm Thành Bình trong tay bấm pháp quyết, chu vi bỗng nhiên thêm ra đến rồi tám đạo tinh quang. Nương theo từng trận tiếng rồng ngâm, chu vi ngàn trượng đều hóa thành một cái biển lửa, đem Vu Chi Kỳ nhốt ở bên trong. Tám con có tới 70-80 trượng ngọn lửa tạo thành chân long ở trong biển lửa bốc lên dâng trào. Nhất thời để Vu Chi Kỳ sắc mặt thay đổi. Lúc này Vu Chi Kỳ một thân tàng bảo đều rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Liền tiện tay pháp bảo đều không có, rơi vào rồi bên trong đại trận còn chấn không tốt chống đối. Đặc biệt là hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhận ra Thẩm Thành Bình đại trận. Nói: "Không nghĩ tới ngươi lại hiểu được bộ tộc Phượng Hoàng Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận." Có điều hắn chính là rơi vào bên trong đại trận, hung tính ngược lại bị kích phát ra, thêm vào bị nhốt lại nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm nín một bụng hỏa khí. Mắt thấy một cái ngọn lửa chân long hướng về hắn đánh tới, lập tức bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền liền đón cái kia chân long đập tới. Ầm, hai tương va chạm, chỉ nghe từng trận rung động dữ dội, phảng phất không gian đều vặn vẹo, ngọn lửa kia chân long bị đẩy lui. Vu Chi Kỳ cũng tương tự không dễ chịu, thân hình một trận lay động, vẻ mặt một trận vặn vẹo, ẩn thân với bên trong đại trận. Thẩm Thành Bình thấy thế lập tức không chậm trễ chút nào, trong tay pháp quyết không ngừng bắt, thôi thúc tám con chân long liên tiếp không ngừng nhắm ngay Vu Chi Kỳ phóng đi. Mà Vu Chi Kỳ thấy thế cũng dài hống một tiếng, không chậm trễ chút nào đón nhận. Trước đây không lâu Thẩm Thành Bình còn thu nạp địa tâm huyền hỏa, này Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận uy lực nâng cao một bước, nhưng không nghĩ tới trong lúc nhất thời lại còn không làm gì được đạt được Vu Chi Kỳ. Càng làm cho Thẩm Thành Bình cảm thán, này Vu Chi Kỳ quả nhiên đúng rồi thôi. Không trách lúc trước Vũ Vương không thể đem giết chết, chỉ là đem phong ấn. Có điều đại trận có chu vi ngàn dặm linh khí cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, mà Vu Chi Kỳ dựa vào chính là hắn tự thân pháp lực còn có trời sinh kim cương bất hoại thân thể. Liên tục không ngừng chân long va chạm để hắn đáp ứng không xuề, chỉ có thể bị động ứng đối, căn bản đằng không ra tay đến phá trận. Theo thời gian trôi đi, hiển hách hung uy cũng không khỏi chậm rãi suy yếu đi. Cái kia Vu Chi Kỳ thấy thế cũng biết như vậy xuống, chính mình thì sẽ bị đại trận miễn cưỡng mài chết. Lập tức quyết tâm liều mạng, trên người bỗng nhiên thả ra vô tận kim quang, phảng phất cả người bao phủ ở một tầng kim quang bên trên. Đồng thời đối với hướng về hắn tấn công tới ngọn lửa chân long liều mạng, dự định cường được đòn đánh này. đồng thời có tới 7-8 trượng nắm đấm ngưng tụ lại hiển hách kim quang, nhắm ngay đại trận liền đập tới. Vu Chi Kỳ vận dụng bí pháp bộc phát ra mấy lần pháp lực, đồng thời đem uy lực đều ngưng tụ ở một quyền bên trên. Uy lực của nó chính là một ngọn núi đều có thể cho đánh bình. Như thế rơi vào bên trong đại trận, nhất thời liền để đại trận rung động dữ dội, ngay lập tức bị đập ra đến rồi một cái lỗ thủng to. Thẩm Thành Bình cũng tương tự là sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới này Vu Chi Kỳ như vậy quyết tuyệt, vào lúc này liền liều mạng, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, lại cũng bởi vì phản phệ sức mạnh bị thương không nhẹ. Oanh, một cái ngọn lửa chân long trực tiếp đụng vào Vu Chi Kỳ hậu tâm bên trên, để cho phun ra một ngụm máu lớn, huyết dịch này đều là màu vàng, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Có điều hắn cũng không dám buông tha này một cơ hội. Cấp tốc triển khai độn thuật, nhanh chóng chạy ra đại trận phạm vi. Sau khi quay đầu lại liếc mắt nhìn đại trận, sau đó không chậm trễ chút nào quyết định phương hướng muốn rời khỏi. Hắn triển khai bí pháp, thêm vào ngạnh chịu đựng một con ngọn lửa chân long công kích. Đã bị thương không nhẹ, lập tức cũng không dám tiếp tục dây dưa. Chỉ là Thẩm Thành Bình như thế nào gặp cho phép hắn liền như thế đào tẩu, cho mình lưu lại như thế một cái kẻ địch đáng sợ. Lúc này cao giọng nói: Tuyết Kỳ. Ngay lập tức Vu Chi Kỳ liền cảm giác được chu vi cảnh sắc biến đổi, lại hóa thành một mảnh hư không, mà chu vi đều là vạn ngàn ánh kiếm phi kiếm, đặc biệt là trên đỉnh đầu một thanh mang theo vô tận sát khí, càng là làm người ta kinh ngạc. Chính là Lục Tiết Kỳ Chu Tiên kiếm trận, nguyên lai vì bảo hiểm, ngoại trừ Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận, Thẩm Thành Bình còn sắp xếp Tiết Kỳ cùng Bích Giao chuẩn bị kỹ càng Chu Tiên kiếm trận cùng Tứ Linh huyết trận ở xung quanh. Cái kia Vu Chi Kỳ vừa mới phá tan Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận, nhưng là một con đụng vào Tiết Kỳ Chu Tiên kiếm trận chi trong đó rồi. Thẩm Thành Bình Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trong trận trải rộng huyền hòa, là ngọn lửa thế giới, mà Chu Tiên kiếm trận chính là thế giới của kiếm, đặc biệt là Chu Tiên kiếm. Trong đó sát khí liền Vu Chi Kỳ này chờ thượng cổ đại yêu đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm khí bao phủ toàn thân. Thân trong nháy mắt liền thêm ra đến rồi trăm nghìn đạo vết thương. Cả người máu me đầm đìa. Có điều những này tầm thường kiếm khí đánh ra đến vết thương cũng không tính chí mạng. Tiết Kỳ mắt thấy như vậy, lúc này quát một tiếng, lơ lửng ở giữa đại trận Chu Tiên kiếm lúc này rơi thẳng mà xuống. Dường như ngân hà buông xuống cửu thiên, một luồng ánh kiếm thẳng hướng Vu Chi Kỳ thiên linh cái đâm. Cái kia Vu Chi Kỳ nhận ra được lợi hại, lúc này hai tay giơ lên cao, đem một đôi bàn tay khổng lồ đội trên đỉnh đầu. Lần thứ hai kích phát rồi toàn thân pháp lực, thanh chấn động ngàn dặm, loài chim tứ tán, tẩu thú bôn ba, phốc phốc, chỉ nghe liên tiếp hai tiếng vào thịt tiếng. Chu Tiên kiếm trực tiếp xuyên thấu Vu Chi Kỳ hai bàn tay lớn, từ đỉnh đầu gặp bên trong rơi thẳng mà xuống. Có tới hơn 10 trượng ánh kiếm trực tiếp từ Vu Chi Kỳ trung gian xẹt qua. Tiếp theo theo một đạo huyết tuyến ở Vu Chi Kỳ cái kia trăm trượng trong thân thể xuất hiện. Vu Chi Kỳ bị toàn bộ từ bên trong phân vì làm hai nửa. Ngay lập tức có thể nhìn thấy một đoàn nguyên thần tự thi thể của hắn bên trong bay ra. Nhưng trong nháy mắt bị một đạo hỏa hồng ánh kiếm xẹt qua. Chính là Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly hỏa kiếm. Trong đó huyền hỏa bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt liền đem Vu Chi Kỳ nguyên thần hoàn toàn trước thiêu sạch sẽ. Cái này ngày xưa cùng Vũ Vương làm xứng đáng cổ đại yêu rốt cục bị chém giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.